phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. 37. Bút Thiên. Đối với cao trung học sinh tới nói, trong sinh hoạt trải qua sự tình thập phần hữu hạn. Mỗi ngày trừ bỏ đi học khảo thí làm bài tập bên ngoài liền không có mặt khác, ngẫu nhiên ai cùng ai đánh một trận, vị nào cha mẹ ly hôn như vậy việc nhỏ đều có thể chiêu bọn họ nghị luận một phen. Càng không cần đề bên người một vị đồng học tin người chết, tuy rằng trường học luôn mãi thông chi. Quá không cần lộ ra, Đặng Nhất Hàm đã tử vong tin tức vẫn là thực mau liền ở tám trung truyền khai, ta nghe bọn hắn nói. Đặng Nhất Hàm thi thể bị phát hiện thời điểm đều lạn, Ngô Trạch nhỏ giọng nói. Khả năng thật là ở chúng ta gặp qua hắn không lâu lúc sau. Đặng Nhất Hàm đã bị người cấp hại chết, toàn bộ nhiều truyền thông trong phòng học mặt trống rỗng. Liên tụ bọn họ vài người, Ngô Trạch nói xong lời nói sau hơn nửa ngày cũng chưa người tiếp tra qua sau một lúc lâu. Triệu Tử Hàng mới nói, lúc ấy nếu là biết, liền ngăn lại hắn. Chính là chúng ta cũng không thể tưởng được sẽ như vậy a. Hắn có thể hay không là bị gặp gỡ cái gì kẻ bắt cóc? Vấn đề này liền cảnh sát đều ở điều tra, tự nhiên không có người có thể trả lời hắn, nhưng thật ra bên cạnh một người nữ sinh có điểm sợ hãi mà nói. Các ngươi nói, Đặng Nhất Hàm sẽ không trở về tìm người lấy mạng gì đó đi. Lúc trước hắn mới vừa không có tới trường học kia một trận. Vương lão sư không phải tổng nói có thể thấy hắn trên chỗ ngồi có người sao? Lời này sinh sôi đem Ngô Trạch dọa cái run run, lập tức nói, ngươi thiếu bậy bạ, không có khả năng, Vương Lột ra khẳng định là số tuổi lớn, ra cả mắt mờ mới có thể nhìn lầm. Lại, nói nữa, lời nói còn chưa nói xong, nhiều truyền thông phòng học môn bỗng nhiên, khách chi, một tiếng khai. Nữ sinh vừa lúc đối mặt cửa. Chờ mắt thấy một màn này, sợ tới mức lập tức hét lên, nàng này một kêu không quan trọng. Chung quanh mấy cái nam sinh cũng đều dọa cái quá sức. Sôi nổi đi theo nhảy người lên tới, xoay người nhìn lại, lại thấy lớp trưởng Trần Kính Phi vẻ mặt kinh ngạc đứng ở cửa. Nói, các ngươi làm sao vậy? Ngô Trạch chân đều mềm, nói thanh ngọa táo. Một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên. Lau trên đầu hãn nói, ta nói lớp trưởng, ngươi đi đường cũng chưa thanh sao. Mệnh thiếu chút nữa cho ta dọa không nửa điều, Trần Kính bay đi tiến phòng học. Nghe xong hắn lời này cười cười, này ban ngày ban mặt, các ngươi lại là vài cá nhân tụ ở bên nhau. Không cần phải dọa thành như vậy đi. Triệu Tử Tuyến đường, chúng ta đang nói Đặng Nhất Hàm sự tình đâu, hắn nói chuyện thời điểm. Trần Kính Phi đã đi tới ngồi ở mấy người bên cạnh. Triệu Tử Hằng phát hiện hắn quầng thâm mắt cũng thực trọng. Trong ánh mắt che kín tơ máu. Hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt, hắn cân nhắc trong ban mặt muốn thật nói có thể cùng Đặng Nhất. Hàm nói thượng hai câu lời nói. Cũng liền cái này lớp trưởng. Phỏng chừng nghe nói chuyện này lúc sau. Trần Kính Phi trong lòng cũng không chịu nổi, quả nhiên. Trần Kính Phi nghe thấy bọn họ nói như vậy, sắc mặt cũng là không được tốt xem, nói, ngày đó hắn bị Vương lão sư phê bình lúc sau, ta còn đem tiếng Anh bài thi mượn cho hắn, nếu là lúc ấy lưu hắn ở trường học nói một chút đề. Khả năng liền sẽ không như vậy, chung quanh vài người cũng chưa nói chuyện. Kỳ thật Trần Kính Phi đã xem như đủ ý tứ, nếu là dựa theo hắn nói như vậy. Mặt khác đồng học ngày thường không những không có cho quá Đặng Nhất Hàm bất luận cái gì trợ giúp. Có đôi khi còn sẽ cười nhạo hắn, không để ý tới hắn, làm càng quá mức thiếu niên thời kỳ nông cạn kiêu ngạo ở tử vong trước mặt được đến tỉnh lại. Triệu Tử Hàng đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, hắn nhịn không được đề nghị nói. Đặng Nhất Hàm hiện tại bên người giống như cũng không có gì thân nhân. Nếu không chúng ta cho hắn tiêu điểm tiền giấy đi, cũng coi như là nói lời xin lỗi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngô Trạch khô cằn mà nói, đi đâu thiêu a? Phát hiện thi thể địa phương. Ở đây nữ sinh lập tức lắc đầu giống như trống bỏi. Trong đó một cái đều phải mang lên khóc nức nở. Ta đây không dám a. Ngô Trạch nói, ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Lại không phải chúng ta hại chết Đặng Nhất Hàm. Hắn tổng không có khả năng tìm chúng ta lấy mạng. Nói nữa, nếu là hắn thật muốn báo thù gì đó, ngươi không thiêu tiền hắn càng đến tới. Hắn cuối cùng một câu vốn là thuận miệng nói ra. Nhưng là nói xong lúc sau, vài người đều không khỏi nhớ tới phía trước không tòa sự tình. Đồng thời cảm thấy một trận hàn ý. Đúng vậy, nếu là không cùng Đặng Nhất Hàm xin lỗi, hắn sinh khí trở về báo thù làm sao bây giờ? Tuy rằng ở đây các bạn học kỳ thật đều không thể nói là khi dễ qua hắn. Nhưng dưới tình huống như vậy, ngày thường một chút tiểu cọ sát đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Hơn nữa làm ra rất nhiều liên tưởng chính rằng co không dưới gian. Vẫn luôn không lên tiếng Trần Kính Phi ở bên cạnh nói. Ta có cái chú ý, mấy cái tiểu đồng bọn đều nhìn về phía hắn. Hắn chậm rãi nói, không bằng thử xem thỉnh bút tiên đi, Triệu Tử Hàng không nghĩ tới luôn luôn chung quy chung củ. Trần Kính Phi sẽ nghĩ ra như vậy cái chiêu, nghe vậy thập phần kinh ngạc, thỉnh bút tiên, kia có thể đem Đặng Nhất Hàm cấp mời đến sao? Cái này ta biết Ngô Trạch không chờ Trần Kính Phi nói chuyện. Cướp khoe khoang, ta nghe nói hai ban lão Phan bọn họ chơi qua, trên giấy viết thượng nhân danh cùng sinh ra ngày. Là có thể đem tưởng thỉnh người cấp mời đi theo. Lão Phan thỉnh quá hắn ra ra chính là như vậy. Hiện tại Đặng Nhất Hàm thi thể còn ở cảnh sát cục phóng. Cho hắn đốt tiền giấy cũng không lớn phương tiện. Nếu chúng ta có thể sử dụng thỉnh bút tiên biện pháp đem hắn cấp mời đi theo. Chính miệng nói câu thực xin lỗi. Ta cảm thấy so khác phương pháp đều phải hảo. Trần Kính Phi ôn hòa nói. Trò chơi này rất nhiều người đều chơi qua, cũng không có gì tính nguy hiểm, nếu Đặng Nhất Hàm, thật sự ở trong ban, thỉnh xong bút tiên liền có thể đem hắn tiễn đi, hắn ánh mắt đảo qua trước mặt kia mấy chương hoặc sợ hãi, hoặc ý động, hoặc khẩn trương tuổi trẻ khuôn mặt, lược một cúi đầu, nói, kỳ thật từ biết Đặng Nhất Hàm tin người chết thời điểm, ta cũng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Hắn sinh thời điểm ta cũng không có hảo hảo quan tâm quá cái này đồng học. Nhịn quả ý không đi, như vậy cũng đổ cái tâm an, Triệu Một Hàng vốn dĩ liền bởi vì lúc ấy không có ngăn đón Đặng Nhất. Hàm không cho hắn rời đi mà cảm thấy thực băn khoăn. Trần Kính Phi những lời này càng là xúc động hắn, trừ bỏ hồi tưởng khởi lúc trước khi dễ Đặng Nhất Hàm khi áy náy tâm tình ở ngoài. Trong ban kia quản lý là không ghế dựa cũng làm Triệu Một Hàng cảm thấy bất an, trước kia không biết. Đặng Nhất Hàm xảy ra chuyện tin tức, Vương Thông Minh tổng nói ở ghế trên thấy bóng người cũng không ai tin. Nam sinh gian còn thường xuyên cầm chuyện này nói giỡn, cười nhạo, Vương Lột ra trước thời gian tiến vào thời mãn kinh. Đầu óc không bình thường, Triệu Tử Hàng nhớ rõ hắn. Ngô Trạch cùng với lớp chung mặt khác mấy cái nam sinh đều đã từng cố ý nói giỡn giống nhau ngồi. Quá cái kia vị trí, kết quả sau lại đều sinh một hồi bệnh, liền thành thật lúc ấy không biết trời cao đất dày. Cảm thấy là hảo chơi tìm kích thích, hiện tại biết được Đặng Nhất Hàm tin người chết lúc sau đi thêm hồi ức. Lại là mặt khác một phen tâm tình, hắn lập tức nói. Việc này ta tham gia. Thật nhiều người đều chơi qua bút tiên, chỉ cần thủ quy củ liền sẽ không xảy ra chuyện. Lớp trưởng, ngươi đi sao? Trần Kính Phi nói, ta nói ra, ta đương nhiên muốn tham gia, bằng không luôn là cảm thấy trong lòng bất an, Ngô Trạch vội vàng nói. Kia cũng coi như ta một cái, người khác đâu, còn có hay không, có người cảm thấy trước kia đối Đặng Nhất Hàm không tốt, trong lòng không yên ổn. Muốn dùng thỉnh bút tiên phương pháp cùng hắn xin lỗi, làm hắn an giấc ngàn thu, nhưng cũng có mặt khác học sinh cảm thấy chuyện này thực đáng sợ. Không muốn tham dự, hỏi tới hỏi lui cũng chỉ có 5 người, còn đều là nam sinh, căn cứ người nhiều dũng khí trắng nguyên tắc. Ngô Trạch nói, muốn hay không hồi trong ban hỏi lại hỏi. Trần Kính Phi nói, đừng hỏi, làm La Dương nghe thấy được. Vạn nhất nói cho Vương Thông Minh làm sao bây giờ? Ngô Trạch tưởng tượng cũng là, La Dương là Vương Thông Minh thân cháu ngoại trai. Vương Thông Minh hiện tại tại hậu cần chỗ công tác, lại như vậy không thích Đặng Nhất Hàm. Nếu là việc này bị nàng nghe nói, chỉ sợ bọn họ liền làm không được. Hắn vội vàng còn nói thêm. Đúng vậy, đối, hôm nay tham gia không tham gia, đều không được cùng người khác nói. Một phen thương lượng lúc sau, Thỉnh Bút Tiên Sự liền tính như vậy định rồi. Ngô Trạch bọn họ mấy cái thứ hai đến thứ sáu đều trọ ở trường. Không ra trưởng nhìn chằm chằm làm việc đảo cũng phương tiện. Vào lúc ban đêm liền cố ý giấu ở trong WC. Chờ lâu quản đem khu dạy học kiểm tra xong một lần rời đi. Lúc này mới trộm chạy ra chung quanh đen như mực. Bọn họ không dám bật đèn. Mở ra đã sớm chuẩn bị tốt đèn pin chiếu sáng. Triệu Tử Hàng khẩn trương trái tim bang bang thẳng nhảy. Nhỏ giọng hỏi, Trần Kính Phi như thế nào còn không có tới? Có phải hay không khu dạy học khóa hắn vào không được? Ngô Trạch nói, không có khả năng, ta đem lầu một cửa sổ mở ra vài phiến. Hắn từ bên ngoài phiên tiến vào không thành vấn đề, Triệu Tử tuyến đường. Vậy về phòng học chờ một lát đi, bọn họ đem phòng học chung quanh bức màn gắt gao kéo lên. Đèn pin bãi ở bên cạnh, lại ở hai chương đua tốt bàn chống tử thượng bày biện một chương giấy trắng. Một chi bút chì, tính toán bắt đầu chơi trò chơi này, Triệu Tử Hàng ngồi ở trước bàn đợi nửa ngày. Nói tốt Trần Kính Phi trước sau không tới. Ngô Trạch Phi, một tiếng, căm giận mắng, rõ ràng là hắn khởi đầu, kết quả hắn còn túng, cái gì ngoạn ý a? Triệu Tử tuyến đường, tính, hắn không tới liền không đợi, hai ta tới, Ngô Trạch hùng hùng hổ hổ mà ngồi ở Triệu Tử Hàng đối diện. Hỏi, nói như thế nào, bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước, ta là ngươi kiếp này. Không đúng, hắn bên cạnh một người nam sinh móc ra tờ giấy. Vẫn là ban ngày Trần Kính Phi viết tốt, ngươi nói cái kia chỉ có thể thỉnh bình thường bút tiên. Chúng ta muốn thỉnh Đặng Nhất Hàm lại đây, đến trước tiên ở trên tờ giấy trắng viết hảo tên của hắn. Sau đó niệm thiên mơ màng, hồn lắc lư, âm linh ở phương nào. Mỗ mỗ tối nay thỉnh ngươi tới, lại có chuyện quan trọng ràng. Hắn thanh âm quanh quẩn ở có điểm trống không phòng học giữa. Làm người bất giác trong lòng phát lạnh, Triệu Tử Hàng đem đồng phục khóa kéo hướng lên trên túm túm. Nhỏ giọng nói, cũng không biết chiêu này có thể hay không dùng được, Ngô Trạch dừng một chút, nói, như vậy nhiều đồng học đều chơi qua, chính là mặc kệ dùng cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Đến đây đi, đại, cùng lắm thì khẩu quyết ta niệm mơ siêu Triệu Tử Hàng, ngoa kép. Ngươi niệm thời điểm nhưng đừng nói lắp, việc đã đến nước này. Đổi ý cũng đã chậm, vừa rồi đào giấy nam sinh thở sâu, run rẩy mà vươn tay, ấn xuống chính mình kia một bên đèn điện chốt mở, bang, mà một tiếng. Đèn tắt, trên bàn một tiểu tiệt ngọn nến điểm lên, ánh nến chiếu sáng mấy chương có chút tái nhợt tuổi trẻ gương mặt Ngô Trạch cùng Triệu Tử Hàng dựa. Theo bước đi, đôi tay giao nhau. Đem bút kẹp ở hai tay gian, đứng ở trên giấy, Triệu Tử Hàng khẩn trương mà cắn hạ môi, khống chế được chính mình không cần phát run, Ngô Trạch cũng có chút sợ hãi. Âm thầm cho chính mình tráng thêm can đảm tử, thì thầm, thiên mơ màng, hồn lắc lư, âm linh ở phương nào. Ngô Trạch tối nay thỉnh ngươi tới, lại có chuyện quan trọng ràng, niệm này khẩu quyết thời điểm. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào trên tờ giấy trắng tên. Lời nói còn không có hoàn toàn niệm xong, Ngô Trạch cùng Triệu Tử Hàng hai người trong lòng bỗng nhiên đồng thời dâng lên một loại cực kỳ vi. Diệu cảm giác, hai người trung gian kia chỉ bút lôi kéo các nàng tay. Lo chính mình ở giấy trắng trung gian vẽ một cái viên. Đem, Đặng Nhất Hàm, ba chữ vòng ở trung gian, Triệu Tử Hàng mãnh một run run. Sợ tới mức a một tiếng, Ngô Trạch khẩn trương mà hô to, ngươi nhưng ngàn vạn đừng buông tay, không thể đem bút rớt. Triệu Tử Hàng thanh âm nghe tới cơ hồ sai lệch, hắn thật sự xuất hiện sao? Vì cái gì khẩu quyết còn không có niệm xong hắn liền tới rồi. Bên cạnh hai cái người vây xem không tự chủ được mà đánh một cái rung mình. Ngoài cửa sổ hô mà một tiếng quát lên gió to. Đem xong cửa sổ thổi khách chi chi rung động, liên quan trên bàn ánh nến đều không ngừng đong đưa. Minh Diệt không chừng, một cổ thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng nhảy dựng lên. Toàn thân máu phẳng phất ở chảy ngược giống nhau. Bốn cái hai tử trơ mắt mà nhìn ngòi bút rời về phía La Tự, sau đó liền quy quy củ củ ngừng ở nơi đó bất động. Đây là ở trả lời Triệu Tử Hằng vừa rồi cái kia, hắn thật sự xuất hiện sao, vấn đề, ngoạ. Tào, thần, vài người cứng đờ một hồi, phát hiện không có xuất hiện mặt khác dị trạng, sợ hãi thiếu giả Mơ Siêu Ngô Trạch cân nhắc cũng giải thích thông. Rốt cuộc Đặng Nhất Hàm đương quỷ cũng có một thời gian. Nói không chừng bị người triệu hoán quá thật nhiều thứ, nghiệp vụ thuần tục khẩu quyết đều có thể bối xuống dưới. Không cần phải nghe bọn hắn niệm xong, cái kia, ngươi, hắn thử thăm dò hỏi, ngươi là Đặng Nhất Hàm sao? Ngòi bút chỉ hướng về phía, La Tự, Ngô Trạch trừng lớn đôi mắt. Cùng Triệu Tử Hằng cho nhau nhìn xem, bên cạnh đồng học thấp giọng nói, thật sự có thể trả lời vấn đề. Quá lợi hại, đáng tiếc thỉnh bút tiên quy củ là không thể hỏi đối phương cách chết. Bằng không bọn họ hôm nay buổi tối thậm chí có thể đem cảnh sát đều làm không được án tự cấp. Phá Triệu Tử Hằng vội vàng nói. Đặng Nhất Hàm, chuyện của ngươi chúng ta nghe nói. Các bạn học đều cảm thấy rất khổ sở. Trước kia chúng ta nói rất nhiều không nên lời nói. Thực xin lỗi, lời này nói xong lúc sau. Chung quanh không có phản ứng. Bên cạnh nam sinh nhỏ giọng nói. Có phải hay không cần thiết ngươi hỏi chuyện mới được a? Ngô Trạch liền cũng đi theo nói. Kia cái gì, ta cũng có không đúng địa phương. Xin lỗi a, ngươi có thể tha thứ chúng ta sao? Kết quả liền ở cái này vấn đề hỏi qua lúc sau không đến 3 giây đồng hồ. Hai người trung gian màu xanh lục bút chì bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Ngô Trạch cùng Triệu Tử Hằng đồng thời kinh hãi. Ngô Trạch la lớn, ngàn vạn đừng buông tay. Chính là này đã không phải hắn có thể khống chế. Bút chì thượng lực đạo đại cực kỳ. Thực mau liền tránh thoát khống chế. Nhanh chóng bay đến giữa không trung, thẳng tắp mà treo ở nơi đó, này phản khoa học một màn đem hai cái nam sinh sợ tới mức sừng sốt. Vẫn không nhúc nhích mà cương ngồi ở ghế trên, không biết vì cái gì. Triệu Tử Hằng bỗng nhiên có loại cảm giác, trước mặt này chỉ bình thường nhất bất quá màu xanh lục bút chỉ thật giống như ở địa phương nào. Trường ra hai con mắt dường như đang ở âm trầm mà hiểm ác mà nhìn chăm chú vào chính mình, hắn phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Cảm giác trên người mỗi cái lỗ chân lông đều giống như ở tê dại. Bỗng nhiên một con lạnh băng tay nắm lấy cổ tay của nàng. Triệu Tử Hằng sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Xoay đầu khi, lại là một cái khác đồng học dựa lại đây. Hàm răng đánh run, run run rẩy rẩy hỏi. Các ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Hì hì hì, từ bọn họ đỉnh đầu trần nhà chỗ truyền đến một trận trôi nổi không chừng tiếng cười. Ngay sau đó, phẳng phất có cái gì rất nhỏ mảnh vụn rừng ở bốn người trên mặt tháp. Tháp, tháp, Hàng Hiên có thong thả tiếng bước chân, không ngừng tiếp cận, mặc dù là Ngô Trạch lại như thế nào thích xung hảo hán. Cũng rốt cuộc chịu đựng không được loại này chờ chết sợ hãi cảm. Hắn lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, thét to, a, cứu mạng a! Hắn này vừa động, treo ở giữa không trung bút chì cũng động, giống mũi tên nhọn giống nhau hướng tới Ngô Trạch đã đâm tới. Ngô Trạch kêu sợ hãi, cùng mặt khác mấy cái đồng bạn đứng lên liền chạy, bên người tiếng cười lần thứ hai vang lên, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình bước chân bay nhanh mà di động tới. Thân thể nhưng vẫn dừng lại tại chỗ, hoảng sợ dưới. Ngô Trạch nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện kia ngòi bút đã gần trong gang tấc, tử vong, chưa bao giờ có bất luận cái gì một khắc cùng hắn như thế tiếp cận, đang lúc tuyệt vọng hết sức. Phòng học môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái mang cười thanh âm truyền tiến vào. Ai u, này giúp đám nhãi danh. Gan cũng thật phí a, hắn ngả ngớn ngữ khí cùng hiện trường khẩn trương không khí không hợp nhau. Một cái khác có điểm quen tai thanh âm trở về một câu. Được rồi, đừng múa mép khua môi. Đèn đâu, thực mau, phòng học đèn quản chốt mở liền bị ấn khai. Chung quanh chỉ một thoáng sáng ngời lên. Xúc thế đại chát bút chỉ lập tức một lần nữa định ở giữa không trung, Ngô Trạch hai chân nhũn ra. Tức khắc ngã ngồi ở trên mặt đất khởi không tới. Lại ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện đứng ở cửa chính là bọn họ tân lão sư Giang trước cùng một cái khác mặt mang cười nhạt xa. Lạ nam nhân, không đợi hắn tùng một hơi. Phòng học môn từ hai người phía sau, phanh, một tiếng tự động đóng lại, Triệu Tử Hàng một phút đều. Không nghĩ ở cái này khủng bố địa phương dừng lại, cơ hồ là bò hướng phòng học cửa hoạt động hai hạ. Mang theo khóc nức nở nói, chạy mau a, nháo quỷ, đem cửa mở ra a. Vân Túc Xuyên thấy mấy cái hung hai tử này phúc tướng xui xẻo. Quả thực mừng rỡ không được, cười hì hì hỏi, quỷ ở đâu đâu, kêu chúng nó ra tới một khối chơi a, không sợ trời không sợ đất Ngô Trạch bị dọa đến không nhẹ. Nhất thời liền lời nói đều nói không nên lời. Ngược lại là bên cạnh một cái khác kêu cao vĩ nam sinh lập tức nghĩ đến. Lần trước trong ban có người nói quá, Giang lão sư trong nhà chính là bắt quỷ, hơn nữa hiện tại hai người vừa tiến đến. Bút chỉ liền treo ở giữa không trung bất động, rõ ràng là sợ hãi. Cao vĩ bình phục một chút tâm tình, nhìn một chút mặt khác ba cái thiếu chút nữa đái trong quần tiểu đồng bọn. Đánh giá bọn họ cũng không có bảo mật cốt khí. Vì thế nơm nớp lo sợ mà đem toàn bộ sự tình trải qua cấp nói ra tới, Giang trước vô ngữ mà nhìn Vân. Túc Xuyên liếc mắt một cái. Đối này giúp tiểu ngu xuẩn thật sự khó có thể đánh giá. Này bốn cái nếu là con của hắn, nên một người hai cái đại cái tát, làm cho bọn họ biết biết trời cao đất rộng, Vân Túc Xuyên sờ sờ cằm. Nghiêm trang bình luận, thỉnh bút tiên cùng sinh thời bị chính mình khi dễ quá đồng học xin lỗi. Ngô, các ngươi cái này ý tưởng thật là cảm động đất trời. Dũng mãnh vô cùng, loại này biết sai có thể sửa hành vi hoàn toàn phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Duy nhất vấn đề chính là giống như không suy xét quá Đặng Nhất Hàm đồng học cảm thụ. Các vị có hay không nghĩ tới, hắn nếu không muốn tha thứ các ngươi, tưởng đem các ngươi giết chết, các ngươi là đánh thắng được vẫn là đánh không lại a? Mấy cái thiệp thế chưa thâm tiểu nam hài đều bị dỗi nói không ra lời. Sau một lát, Cao Vĩ ủ rũ cục đuôi mà nói. Ta, chúng ta sai rồi, Giang lão sư, còn có cái này ca ca. Kia chúng ta còn có thể từ cái này trong phòng học mặt đi ra ngoài sao? Giang trước nhàn nhạt nói. Đi ra ngoài cái gì đi ra ngoài? Bút tiên không đi, các ngươi trò chơi còn không có chơi xong đâu, Ngô Trạch vừa nghe. Nhịn không được dùng khóe mắt dư quang liếc giữa không trung Huyền Bút chỉ liếc mắt một cái. Mặt đều tái rồi, hắn nghe nói qua, nếu trò chơi chơi đến một nửa liền buông lỏng tay ra. Như vậy liền không thể đem mời đến Bút Tiên tiễn đi. Hậu quả không dám tưởng tượng, chính là Ngô Trạch trước nay không nghĩ tới. Loại sự tình này sẽ phát sinh ở bọn họ trên người, cái này chết cầu. Dựa hắn đại gia, Vân Túc Xuyên cười nhìn Giang trước liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Tạp phòng học đến bồi tiền. Giống như không lớn có lời, Giang trước trực tiếp đi đến vừa rồi Ngô Trạch vị trí ngồi hạ. Nâng nâng cằm, ý bảo Vân Túc Xuyên ngồi ở chính mình đối diện. Nói, đến đây đi, đừng múa mép khua môi. Hai ta đi cái trình tự chơi một phen. Bất quá ngươi nếu là sợ hãi. Thay đổi người cũng đúng, Vân Túc Xuyên thiết một tiếng. Ngồi ở hắn đối diện, đi theo tùy tùy tiện tiện vẫy tay một cái, kêu cầu giống nhau nói. Lại đây, giữa không trung bút chỉ chấn một chút, đi theo thế nhưng thật sự theo Vân Túc Xuyên ý bảo. Hướng tới hắn phương hướng bay qua đi, ở Vân Túc Xuyên duỗi tay đi bắt trụ bút trong nháy mắt kia. Mấy cái học sinh liền trái tim đều thiếu chút nữa từ trong cổ họng mặt nhảy ra đi. Bất quá vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vân Túc Xuyên đem bút chỉ kẹp lấy. Giang trước cũng đi theo duỗi tay. Hai người dọn xong tư thế, ở vài người nhìn chăm chú dưới. Giang trước không niệm bất luận cái gì chú văn. Trực tiếp nói, ngươi là chết như thế nào? Mấy cái đồng học, ngoặc kép, Triệu Tử Hằng vừa rồi xem Vân Túc Xuyên vẫn luôn cười hì hì. Còn tưởng rằng này hai người đáng tin cậy đâu. Cảm thấy chính mình mạng nhỏ có thể bảo. Vừa mới đem tâm thả lại đến trong bụng. Liền nghe thấy như vậy một câu. Một hơi thiếu chút nữa không đi lên, không thể hỏi Bút Tiên là chết như thế nào. Hỏi hắn liền sẽ tức giận. Mẹ nó có thể hay không chơi à? Cái này chết chắc rồi. Cái này ý tưởng vừa mới toát ra. Liền thấy một đạo bóng trắng trống rỗng xuất hiện ở giang trước phía sau. Làm bộ dục phác, không đợi vài người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Giang trước một khác chỉ không tay bấm tay chiều bên cạnh ngọn nến thượng bắn ra. Tức khắc có một tinh hỏa miêu bay ra. Trực tiếp xuyên thấu bóng trắng phần đầu, bóng trắng biến mất. Bút chỉ run lên, giang trước lặp lại một lần. Ngươi là chết như thế nào? Bút chỉ run rẩy viết xuống, khó sinh, hai chữ, giang trước. Ngoặc kép, hắn hỏi Vân Túc Xuyên. Cái này hẳn là không phải Đặng Nhất Hàm đi. Vân Túc Xuyên cẩn thận mà trả lời. Ta xác thật nghe nói nam giống như sẽ không sinh hài tử, sự thật chứng minh. Này mấy cái hùng hài tử căn bản chính là thỉnh sai người, mấy cái làn đạn lướt qua. Ta đi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Có ý tứ gì? Vì cái gì sẽ thỉnh sai người? Này chẳng lẽ là cái kia Trần Kính Phi kế hoạch tốt sao? Chủ bá cùng Xuyên ca nói chuyện thật thú vị a ha ha ha ha ha ha. Loại này một nửa thỉnh hồn phương pháp cũng không biết là trong trường học nào một lần nhân tài. Biên ra tới lời đồn đãi. Đổi tới đổi lui thành thật. Cư nhiên còn có người làm theo. Vận khí tốt nói cái gì đều thỉnh không tới. Vận khí không hảo gặp phải cái gì qua đường cô hồn dã quỷ. Sẽ trả lời vấn đề vẫn là hại nhân tính mệnh. Vậy chỉ có thể xem nhân phẩm siêu Vân Túc Xuyên nói. Ta liền nói sao. Đặng Nhất Hàm hồn phách hiện tại cũng không biết ở địa phương nào. Liền chúng ta hai cái cũng chưa tìm được. Sao có thể dễ dàng như vậy đã bị này giúp tiểu tể tử cấp mời đi theo, giang trước lược một gật đầu. Trở tay một trương hoàng phù, trực tiếp đem cái này lai lịch không rõ âm hồn cấp thu. Điệp lên nhét vào trong túi, chuẩn bị lấy về đi hỏi rõ ràng tình huống lại xử lý, theo chuyện này hoàn toàn giải quyết. Phòng học môn, lộp bộp một tiếng khai, ngọn nến tát, phảng phất liền phòng học ánh đèn đều lập tức sáng ngời không ít. Vừa rồi cái loại này như có như không âm hàn chi ý lập tức biến mất. Vân Túc Xuyên nhìn bên cạnh ngơ. Ngốc bốn người, lắc đầu nói, tuy rằng chúng ta đối với các ngươi xác thật có ân cứu mạng. Bất quá cũng không cần phải như vậy vẫn luôn quỳ, thật muốn cảm tạ nói về nhà đi nói cho các ngươi ba mẹ. Ấn bên trong giới cấp cái mấy chục vạn là được. Ngô Trạch đám người đã hoàn toàn xem choáng váng. Bị Vân Túc Xuyên như vậy một chế nhạo, mới sôi nổi nhớ tới chính mình còn ở lạnh lẽo trên sàn nhà ngồi. Vội vàng bò lên thân tới. Hết chương.